Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1251, chương 1251, giao đấu. 3. Cái kia cái trẻ tuổi nam tử ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ. Tướng mạo rất anh tuấn, dáng người thon dài, tràn đầy người tuổi trẻ ánh nắng cùng tinh thần phấn chấn. Ở bên cạnh hắn nữ nhân cùng Lâm Hàm niên kỷ không sai biệt lắm. 20 tuổi xuất đầu, cũng hẳn là vừa mới tốt nghiệp đại học sinh. Cái này nữ nhân dáng dấp không tệ, cai đĩnh đích đĩnh, nên vểnh thì vểnh, sao đầy đạn. Một chương trên mặt trái xoan không biết bôi bao nhiêu đồ trang điểm. Tiến cửa, lập tức mang theo một cỗ nồng đậm mùi nước hoa. Nhìn thấy phòng khám bệnh bên trong Lăng Trần cùng Lâm Thuần. Đối với nam nữ trẻ tuổi hơi ngẩn ra, lập tức cười hỏi, Hàm Hàm, vị này xuất ca là ai a? Lâm Hàm mắt nhìn Lăng Trần, nhàn nhạt nói ra, hắn gọi Lăng Trần, là ta cái này bệnh nhân. Bệnh nhân, thật là bệnh nhân sao? Cái kia nữ nhân ý vị thâm trường đánh giá Lăng Trần. Giống như cười mà không phải cười nói ra, sẽ không phải là bạn trai của ngươi a? Hàm Hàm, muốn không ngươi liền thừa nhận đi, ta cũng sẽ không trò cười ngươi. Kỳ thực ánh mắt của ngươi rất không tệ. Vị này xuất ca dáng dấp tuấn tú lịch sự, chỉ là cái này ăn mặc có chút keo kiệt. Nói đến đây, cái kia nữ nhân nhẹ nhàng cọ sát Lâm Hàm cánh tay, nhỏ giọng mà hỏi, người vị này bạn trai là người ở đâu? Lâm Hàm bất đắc dĩ giải thích nói, ta nói, hắn không là bạn trai của ta, hắn đúng là bệnh nhân của ta. Không đợi cái kia nữ nhân lại mở miệng, Lăng Trần mỉm cười, mở miệng nói, hai vị đừng hiểu lầm, Lâm tiểu thư không có lừa các ngươi. Nói, Lăng Trần đem lên áo vẩy lên, lộ ra ở ngực băng bó băng vải. Bất quá, một nam một nữ kia chú ý lực cũng không có đặt ở Lăng Trần trên vết thương, mà là bị hắn tám khối cơ bụng hấp dẫn. Nhất là cái kia nữ nhân, thấy hai mắt phát sáng, vóc người này, chà chà, liền xem như khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên đều không gì hơn cái này. Chờ Lăng Trần buông xuống y phục, nữ nhân rốt cục lấy lại tinh thần, cười híp mắt nhìn lấy Lăng Trần, hỏi, xuất ca, ta gọi Vương Yến, Hàm Hàm bạn học thời đại học, vị này là bạn trai của ta. Hắc Đông, rất hân hạnh được biết ngươi. Các ngươi tốt, Lăng Trần hướng hai người gật gật đầu, nói, các ngươi trước trò chuyện, ta vào nhà nghỉ ngơi một chút, không quấy rầy các ngươi. Dứt lời, Lăng Trần quay người chuẩn bị trở về phòng bệnh. Ấy, chờ một chút, chớ đi a, Vương Yến vội vàng giữ lại nói. Lăng Trần, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, có thể tập hợp một chỗ cũng là duyên phận. Một bên Hắc Đông cười nói, Lăng lão đệ, cùng một chỗ tâm sự đi, nói không chừng chúng ta có thể tìm tới cộng đồng chủ đề. Thịnh tình không thể chối từ, tăng thêm Lâm Hàm không có mở miệng, Lăng Trần đành phải đồng ý, dù sao cũng là Lâm Hàm bằng hữu, tổng không thể không cấp Lâm Hàm mặt mũi. Ở phòng khám bệnh ngồi một hồi, một đoàn người về tới Lâm Hàm trong nhà. Ở Tường Hòa thôn ở lâu như vậy, Lăng Trần cũng đi qua mấy lần Lâm Hàm nhà. Lâm Hàm nhà không tính lớn, hai phòng ngủ một phòng khách, vẫn là cha mẹ lưu lại căn phòng cũ. Bởi vì Tường Hòa thôn so góc vắng vẻ, mỗi nhà truyền hình đều là lắp đặt nồi hơi anten, miễn cưỡng có thể thu đến mấy cái đài truyền hình. Tiến cửa, chỉ gặp hơn 10 bình phương phòng khách bên trong có một đài 24 tấc tivi. Trên bàn trà bày biện một laptop, cái này đoán chừng là toàn bộ Tường Hòa thôn duy nhất một máy tính. Một đoàn người sau khi ngồi xuống, Lâm Thuần nhu thuận đi cho mọi người pha trà. Lâm Hàm ngốc ở trong phòng bếp, đang tẩy hoa quả. Vương Yến nhiều hứng thú đánh giá Lăng Trần, hỏi, Lăng Trần, ngươi cùng Hàm Hàm là đồng hương sao? Không phải, ta ở tại Đông Hải thị. Lăng Trần nói ra, lần này tới kinh thành văn phòng, ở kinh giao xảy ra chút sự cố, là cái thôn này người đã cứu ta, sau đó đem ta đưa đến Lâm tiểu thư phòng khám bệnh. May mắn mà có Lâm tiểu thư hỗ trợ, ta mới có thể sống sót. Ngươi là Đông Hải thị, Vương Yến có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng Lăng Trần cũng là cái thôn này người. Không nghĩ tới đối phương tìm đến đại thành thị. Lăng Trần, nhìn dáng vẻ của ngươi, thương thế hẳn là khôi phục được không sai biệt lắm. Vì cái gì không quay về? Cửa thôn đường không phải bị ngăn chặn à? Không có phương tiện giao thông. Tổng không thể đi ra ngoài đi. Hắc Đông tiếp lời nói. Người có thể cùng đi với chúng ta. Xe của chúng ta liền đứng ở thôn làng bên ngoài. Đất đá trôi cùng cây cối đem đường cho chắn chết rồi. Chúng ta cũng chỉ có thể đi đường tiến đến. May mắn không phải rất xa. Chỗ nào không xa? Vương Yến phàn nàn nói. Đi được chân của ta đều chua. Ai bảo ngươi mang giày cao gót? Không có ý tứ. Ta không biết rõ các ngươi sẽ tới nhà của ta làm khách. Lúc này, Lâm Hàm bưng một bàn hoa quả đi tới. Xin lỗi nói rằng, nhìn thấy Lâm Hàm đi tới, Vương Yến lập tức đổi thành một khuôn mặt tươi cười. Nói, không sao, có thể nhìn thấy chị em tốt của ta. Cực khổ nữa cũng đáng. Nghe nói như thế, Lâm Hàm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cùng Lâm Hàm đơn giản hàn huyên hai câu. Vương Yến cầm lấy một khối mở ra quả táo. Lần nữa đưa ánh mắt rơi vào Lăng Trần trên thân. Nhìn ra được, nàng đối với Lăng Trần phi thường có hứng thú. Lăng Trần, ngươi ở Đông Hải Thị là làm việc gì? Không nghề nghiệp nhân viên. Tạm thời còn không có tìm được công tác. Thật sao? Vậy là ngươi cái nào tốt nghiệp đại học? Lăng Trần nhàn nhạt đáp lại. Tốt nghiệp trung học liền không có đọc. Một mực đang bên ngoài làm thuê. Nghe nói như thế, Vương Yến thu lại mặt cười. Lập tức không có hỏi tiếp nhiệt tình. Trực tiếp đem chú ý lực rời đi. Cùng bên cạnh Hắc Đông hàn huyên bắt đầu. Thời gian kế tiếp, Vương Yến cùng Hắc Đông cùng Lâm Hàm trò chuyện hỏa nhiệt. Bất quá, cơ bản đều là Vương Yến cùng Hắc Đông đang nói chuyện. Lâm Hàm ngẫu nhiên dựng hai câu. Đến mức Lăng Trần, hắn đã bị triệt để lạnh nhạt. Hàm Hàm, không phải ta nói ngươi. Ngươi thật nên tìm cái nam nhân. Khó nói ngươi thật nghĩ đem cả một đời quý báu nhất thanh xuân đều lãng phí ở nơi này. Vương Yến tận tình khuyên nói. Ta tạm thời còn không muốn rời đi cái này. Về sau thế nào rồi nói sau. Ta hiện tại cũng không có tính toán gì. Muốn ta nói, ngươi vẫn là đi kinh thành đi. Kinh thành cách ngươi nhà cũng không xa. Ngươi có thể cho người trong thôn hỗ trợ chiếu cố đệ đệ ngươi. Mỗi tháng cho ít tiền là được rồi. Hắc Đông ở kinh thành có chút quan hệ. Hắn có thể giới thiệu ngươi đi bệnh viện lớn đi làm. Lấy năng lực của ngươi, nhất định không có vấn đề. Chờ ngươi về sau kiếm tiền, tìm cái nam nhân tốt, lại đem đệ đệ ngươi tiếp nhận đi ở cùng nhau. Nhiều như vậy tốt, ai cũng không chậm trễ. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hàm trầm mặc một hồi, dao động đầu nói, cảm ơn ngươi hảo ý, ta hiện tại còn không muốn đi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Yến bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết rõ nên nói như thế nào ngươi mới tốt. Được rồi, phải nói ta cũng nói rồi, việc quan hệ tiền trình của ngươi cùng tương lai, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Nói xong, Vương Yến đứng dậy nói, Hắc Đông. Chúng ta trở về đi. Lâm Hàm hỏi, các ngươi không được cái này sao? Ta đều giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng gian phòng. Không được, chúng ta ở Phúc Lâm trấn mua tửu điếm. Ai, nơi này quá rơi ở phía sau. Ngay cả một nhà khách sạn 5 sao đều không có. Hàm Hàm, nếu không phải vì tới thăm ngươi, ta mới sẽ không như thế ủy khuất chính ta. Đi tới cửa, Hắc Đông tốt giống nghĩ đến cái gì? Quay đầu nhìn lấy Lăng Trần nói. Ngươi có muốn hay không cùng xe của chúng ta cùng đi trên trấn? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.